Kiếm tốt quá hà. Chương 644, đa mưu túc trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, Hào Sơn Thiên Tú phong kiếm khí xung tiêu các. Một cái kiếm giá đặt ở trong điện đại án bên trên. Bốn phía đặt lấy chân quý nhất ngũ hành tài liệu. Một viên phi kiếm tại kiếm trên kệ chính lấy mắt thường gần như không thể nhìn tốc độ cong. Bên cạnh Lâu Tiểu Ất bởi vì quá độ sử dụng ngũ hành đạo cảnh lực lượng mà nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Không ra nửa khắc, chán nản mà dừng. Không thành, đệ tử cái này ngũ hành lực lượng còn kém quá xa. Chỉ có hắn hình, không được hắn thần, chân chính muốn dùng tốt, còn phải lão nhân ra ngài tới. Nam chân nhân tửu ha ha cười. Ta cũng không thành, lão đầu tử tại âm dương một đảo bên trên miễn cưỡng vẫn tính lấy ra được. Nhưng ở trên ngũ hành nhiều hơn người cũng bất quá là điểm kia tu vi. Kỳ thật tại lý giải bên trên cũng chẳng mạnh đến đâu. Tửu không bỏ ra xấu. Tiểu Ất, tại kim đan giai đoạn có thể có ngươi dạng này ngũ hành nhận thức. Ta còn thực sự chưa thấy qua. Không sai, không sai. Không có phí công tới thiên cơ cốc quấy rối chiếm tiện nghi. Liền là nếu như lúc đó đem tòa kia ngũ hành sơn làm qua tới. Tựu hoàn mỹ. Lâu Tiểu Ất bưng lên trên bàn chén rượu uống một ngụm. Nam chân nhân cũng xưng rượu chân nhân. Hắn rượu nơi này liền không có phàm phẩm. Bất quá bây giờ nhưng chính là bị lấy ra giải khát. Nhượng chủ nhà có chút thịt đau. Sư thúc ngài thật là dám nói. Ta thật sợ tới. Ngài dám muốn sao? Chỉ sợ Tam Thanh đại quân sau đó tựu theo kịp. Quay đầu ngài còn phải trách ta làm việc mau táo. Nam chân nhân cười híp mắt. Cái này kiếm bàn a, ta cũng nghe tiền bối chân quân nói qua. Cũng là kiếm mạch truyền thừa một cái phương hướng. Chỉ bất quá khoảng cách hoàn mỹ rất xa. Tựu hắn tính chất tới nói cũng là cơ bản giống nhau. Mấy trăm hơn ngàn năm luyện tập. So là tu vi, là tinh thần, là đạo cảnh, là đối đại đạo lý giải. Cho tới kiếm từ nơi nào ra. Là từ hộp kiếm bên trong ra. Còn là từ trong đan điền ra. Dù là từ cốc đạo ra. Cũng đơn giản liền là cái bất đồng thông đạo mà thôi. Thực chất là không đổi. Lâu Tiểu Ất tựu thỉnh giáo. Sư thúc, ta tại hải thú trong bụng. Hộp kiếm này tựu ra không kiếm. Nhượng người mười phần phiền muộn. Có lực không dùng ra. Tựu luôn muốn tìm một cái có thể không nhìn cảnh giới thực lực xuất kiếm phương thức. Dù sao cũng so thúc thủ chịu trói mạnh. Ngài nói, thay cái nội kiếm tu. Hắn sẽ bị áp chế lại. Không ra được kiếm hoàn sao. Nam chân nhân điểm một cái hắn. Như ngươi loại này tư tưởng rất không được. Vì sao tựu nhất định muốn tại cảnh giới cao hơn một tầng tu sĩ trước mặt xuất kiếm đây? Đây cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Chúng ta hiên viên lý niệm là, ta có xuất kiếm năng lực, nhưng đây chỉ là sau cùng thủ đoạn, cảm thấy quá mềm yếu, có mất kiếm giả kiếm tâm. Lâu Tiểu Ất tựu gật gật đầu, nếu như hắn còn là tại trúc cơ lúc mọt gạo trạng thái, không ra được kiếm tự ẩu. Cũng không có gì to tát, nhưng hắn hiện tại chính hướng thuần túy kiếm tu con đường bước dài tiến vào. Liền có chút không chịu nổi. Nam chân nhân thở dài. Người nên biết, hiên viên thượng cổ truyền thừa. Chúng ta là từ đạo gia chia ra ly kinh phản đạo người. Được xưng là ma môn là có đạo lý. Khi đó chúng ta tựu không giảng kiếm tâm, cũng không giảng ma tâm. Hết thảy vì chính là sống sót. Sau đó hại chết ngươi. Vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lại nơi nào có khí khái chữ này. Nên quỳ tửu không đứng đấy. Mới là chúng ta chân chính hành sự phương pháp. Về sau không thành. Mọi người đều muốn giảng đạo tâm. Không giảng đạo tâm liền muốn bị ngàn người chỉ trỏ. Không sống được nữa. Cho nên chúng ta liền bắt đầu đổi. Một cái đạo thống đều đổi đến. Ngươi đổi không được. Sau đó tựu có kiếm tâm thuyết pháp, đơn giản liền là rêu rao chính mình sẽ không hành sự không từ thủ đoạn. Có thể ngươi nên biết, Muốn sống sót, làm sao có thể không từ thủ đoạn. Cho nên trong miệng nói, cùng trên tay làm, nhất định muốn phân rõ ràng. Đây là thật coi hắn làm người một nhà mới có thể nói mà nói. Phỏng đoán xuất môn tựu không nhận mà nói. Nhưng là lão chân nhân gần ngàn năm thể ngộ. Kiếm tâm thứ này, khả năng một ngày kia ngươi thành kiếm tiên sẽ có. Nhưng ở cái này trước đó, tựu nhất định không thể có. Muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình. Ta còn không có thành tiên. Ta sẽ còn chết. Cho nên ngẫu nhiên không có kiếm tâm mới là bình thường. Mới thật sự là kiếm tâm. Người có thể minh bạch. Lâu Tiểu Ất tự cười. Ngài cứ việc nói thẳng. Đem kiếm tâm xem như một cái vĩnh viễn cũng không làm được cao đại thượng mục tiêu mà thôi. Liền là nói cho người nghe. Lúc không có ai làm sao đạt tới mục đích làm sao tới tựu tốt. Là ý tứ này à, nam chân nhân mỉm cười y nguyên. Cho nên đừng dưỡng thành loại kia không chịu nổi ủy khuất thói quen. Ta là kiếm tu, thà chết đứng, còn hơn sống quỳ. Người lớn bao nhiêu còn tin bộ này. Có thể sợ lấy sống tựu sống sót trước. Cùng lắm thì tìm cơ hội bù thêm trở về chính là. Cho nên ta nói với ngươi lời này ý tứ chính là. Khi ngươi gặp được không thể giải nguy hiểm. Viễn siêu đối thủ của ngươi lúc. Ngươi nên trước lựa chọn có thể hay không sợ xuống tới sống. Sau đó lại cân nhắc có thể hay không xuất kiếm. Nếu như lần này tự phản. Dưỡng thành thói quen. Ngươi có bao nhiêu cái mạng hướng bên trong lấp. Nhìn Lâu Tiểu Ất ở nơi đó trầm tư. Lão chân nhân tiếp tục nói. Người cả đời này liền là bất đắc dĩ một đời. Đáng hận nhất liền là loại kia cổ vũ người sống ngưỡng xứng đáng trời. Cúi xứng đáng địa thuyết pháp. Người xứng đáng trời. Người tựu không nên sinh ra. Người xứng đáng địa. Liền nên tươi sống chết đói ngươi. Người nên biết kính sợ. Càng muốn học được đem chính mình cao chót vót che giấu. Đây là có thể đi thẳng xuống dưới điều kiện tiên quyết. Nhìn tiểu gia hỏa này tại cái kia cúi đầu trầm tư. Lão chân nhân tựu thoải mái chi một ngụm. Hắn đây là lặp đi lặp lại. Chính qua tới nói cũng có thể. Ngược lại cũng được. Làm một cái thâm niên người chỉ đạo. Hắn phi thường rõ ràng giáo dục ý nghĩa. Không phải là vì truy cầu chân tướng. Tìm kiếm chân lý. Mà là vì cân bằng. Nếu như đổi một cái giống như băng khách. Đại bộ phận hào sơn kiếm tu trạng thái tinh thần. Hắn hôm nay lời nói này liền phải phản nói. Liền phải cùng người giảng kiếm tâm. Giảng hiên viên vinh quang. Giáo trình không quay lại nhìn tinh thần. Giảng ngoài ta còn ai khí thế. Bởi vì bọn hắn thiếu cái này. Thiếu cái gì bổ cái gì. Mới là giáo dục chi bản. Mà giống trước mắt tiểu gia hỏa này. Hắn vấn đề là tinh thần đủ cường đại. Cường đại đến đã không giới hạn tại chính mình cảnh giới. Mà là muốn đi cao hơn tầng một cảnh giới đưa kiếm. Tình huống như vậy, hắn tựu liền phải cho hắn dội nước lạnh. Nhượng hắn thanh tỉnh một chút. Đừng chạy điên rồi. Sau cùng đem mạng nhỏ góp đi vào. Giống như ngựa ngựa. Lúc nào nên dùng roi ra ngựa đâm. Lúc nào nên siết cương bản nhai đầu. Đây là muốn phân tình huống. Đây mới là một cái tốt người chỉ đạo nên làm. Người không phải hướng lao nhanh liệt mã trên thân vung roi ra. Vậy trừ mệt chết hắn cũng liền không có loại thứ hai khả năng. Người càng muốn cùng lười biếng ngựa tồi giảng đạo lý gấp dây cương. Vậy nó trừ chạy càng chậm, càng không ra gì, cũng không có cái khác khả năng. Thuận thế mà biến, dạy theo năng khiếu, mới là cao minh phương pháp, mới có thể đạt tới đáng ngưỡng mộ cân bằng, mới có thể chạy càng nhanh, càng lâu. Tiểu gia hỏa này rất hợp ý của hắn. Công thuật phương hướng đều không cần hắn hao tâm tổn trí. Hiện tại một tay ngũ hành biến hóa so với hắn cái này thâm niên lão nguyên anh đều không kém bao nhiêu. Làm việc càng là can đảm cẩn trọng. Biết cân nhắc, biết không dùng võ lực định đoạt hết thảy. Mà không phải cái lỗ mãng thất phu. Đây là hắn coi trọng nhất. Không phải nói kiếm tu liền nên tới cùng pháp mạch chơi tâm nhãn. Nhưng ngươi tối thiểu nhất muốn có thăng bằng của mình. Pháp mạch tự mong đợi ngươi biến thành một cái thích giết chóc vô độ thất phu đây. Đến lúc đó đều không cần pháp mạch xuất thủ. Thiên đạo liền sẽ thu thập ngươi. Hắn muốn ngăn, liền là tiểu gia hỏa này bởi vì một mực thuận buồm xuôi gió mà dần dần bành trướng lòng tin. Lòng tin là đồ tốt. Bành trướng liền là bong bóng tâm. Đâm một cái tự phá. Tiểu gia hỏa bản thân không cảm giác được. Đây là cái phức tạp mà chậm rãi quá trình. Lúc này liền cần là hắn dạng này kinh nghiệm phong phú lão tu. Thể hiện tồn tại ý nghĩa thời điểm. Hắn rất nguyện ý, bởi vì đây là hiên viên tương lai. Cách chương.